Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 639, Khương Tử Nha kết minh Ngưu Ma Vương. Khương Tử Nha khóe miệng co giật hai lần, nghĩ mình đường đường xiển giáo nội môn đệ tử, vậy mà bù không được tiệt giáo một cái tọa kỵ, thật là tốt đả thương người a. Không sợ, chờ ta chia xuống tới, dùng tiền đập chết ngươi. Cũng không biết viễn cổ ma thần có thích hay không tiền. Trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Ngưu Ma Vương trầm ổn nói ra. Ta cũng không cần trợ thủ. Đường Tam Tạng đã trong tay ta. Ai cũng lấy không đi. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần. Đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Tự tin nói ra. Đại Vương, ngài sẽ cần trợ thủ. Tuy nhiên Đường Tam Tạng tại trong tay của ngài. Nhưng là Phật giáo có thể vẫn luôn không hề từ bỏ nghĩ cách cứu viện. Đại Vương ngài thần thông quảng đại, tự nhiên có thể thông dòng ứng đối Phật giáo cường giả. Nhưng là ngài những này thủ hạ, bao quát ngài phu nhân đều không phải Phật giáo đối thủ. Mà Phật giáo cũng sẽ không để ý cái gì công bằng. Tựa như hôm nay, nếu không phải là chúng ta xuất thủ, Tích Lôi Sơn đã xác chết khắp nơi. Ngọc Diện Hồ Ly trong mắt lóe lên một đạo vừa đúng sợ hãi. Tới gần Ngưu Ma Vương ôn nhu thì thầm nói ra. Đại Vương, ngài có thể nhất định muốn bảo hộ ta a. Ngưu Ma Vương ôm tay ôm lấy Ngọc Diện Hồ Ly. Vỗ vỗ cái mông của nàng làm an ủi. Hỏi, bọn họ không được. Các ngươi liền có thể sao? Phật giáo Phật quân đến. Các ngươi theo gì ngăn cản? Khương Tử Nha xoay người thi lễ. Mỉm cười nói, cho nên đại vương hiện tại cần quảng nạp hiền tài, mời chào bát phương yêu ma. Bần đạo vừa lúc biết một chút đại yêu chỗ, có thể làm đại vương tiến đến mời chào. Đại vương chỉ cần trả giá một chút thịt đường tăng là được rồi. Ngọc Diện Hồ Ly lập tức ngồi thẳng, quát chói tai kêu lên. Không được, đường tăng liên quan đến ta. Chúng ta đại vương bất tử bất diệt thân thể, làm sao có thể cho người khác. Khương Tử Nha cười ha hả nói ra. Chỉ cần một điểm là được. Đại vương có thể cho Đường Tam Tạng cho ăn béo một điểm. Như thế cắt ra đi một chút. Cũng không tốt tổn thất quá nhiều. Ngưu Ma Vương gật đầu. Cười ha hả nói. Có đạo lý. Liền theo thừa tướng lời nói. Đường Tam Tạng cái gì? Ngưu Ma Vương hoàn toàn không thèm để ý. Bất tử bất diệt vốn chính là giả. Hiện tại mình cần phải làm là đánh ra uy phong của mình. Một mặt là hấp dẫn Phật giáo lực chú ý. Một phương khác cũng là vì nói cho Hồng Hài Nhi. Con nghé con ngươi còn nộn đâu. Nhanh lên trở về. Lão cha ta có thể che chở ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly vội vàng nói ra. Đại Vương, đây chính là Đường Tam Tạng. Ngưu Ma Vương đưa tay vỗ vỗ Ngọc Diện Hồ Ly bên hông. Hỗn không thèm để ý nói ra. Không phải liền là một cái Đường Tam Tạng sao? Không cần để ý. Ngọc Diện Hồ Ly một trận không cam lòng. Khương Tử Nha cũng cười ha hả nói ra. Đại Vương, như thế hợp tác vui vẻ. Ngưu Ma Vương gật gật đầu cười ha hả nói ra. Người tới bày yến, vì Khương Thừa Tướng đón tiếp. Chấm chấm, trên bữa tiệc, Khương Tử Nha cùng một đám đại yêu vui chơi giải trí. Trò chuyện vui vẻ. Khương Tử Nha bưng chén rượu lên kính Ngưu Ma Vương. Hiếu kỳ hỏi. Đại Vương, không biết Đường Tam Tạng bị ngài giấu ở địa phương nào? Trên bàn cơm nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về Ngưu Ma Vương. Liền ngay cả Ngọc Diện Hồ Ly cũng mong đợi nhìn xem Ngưu Ma Vương. Đường Tam Tạng đến cùng ở nơi đó a? Ta lật khắp Ma Vân Động đều không có tìm được. Ngưu Ma Vương bưng chén rượu lên một ngụm uống vào. Phảng phất không nhìn thấy bọn họ ánh mắt mong đợi. Cười ha hả nói ra. Tự nhiên là bị ta đặt ở đầy đủ địa phương an toàn. Yên tâm, hắn chạy không? Đợi đến đánh lui Phật giáo. Ta liền đem hắn lấy ra. Phân cho chư vị. Khương Tử Nha cười ha hả nói ra. Vậy liền đa tạ Đại Vương. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở Đại Vương. Ngàn vạn cẩn thận để ý Đường Tam Tạng. Người này cũng không dễ đối phó. Nghe nói Đường Tam Tạng chỉ là một giới phàm tục phu tử. Có cái gì khó đối phó? Hắn còn có thể lật trời hay sao? Ngọc Diện Hồ Ly không thèm để ý nói. ngập nước mắt to nhìn xem Khương Tử Nha. Trong mắt nhu tình mật ý vô hạn. Khương Tử Nha vuốt râu, nghiêm túc nói ra, ta cùng Đường Tam Tạng sư đồ giáo tay mấy chục lần. Đối bọn hắn thủ đoạn phi thường hiểu biết. Trong đó Tôn Ngộ Không đối phó cũng không khó. Đánh lui Tôn Ngộ Không về sau liền muốn đối mặt Thiên Đình cùng Phật giáo. Những này đều có thể đoán được. Có dấu vết mà lần theo. Chân chính khó đối phó. Hoặc là nói biến số lớn nhất cũng là cái kia phàm tục tục tử Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng mặc dù chỉ là một giới phàm phu con thứ. Nhưng là hắn lại là phi thường có tiền. Có tiền liền có thể tại tam giới thương thành, có tiền liền có thể mua pháp bảo phù triện. Có tiền liền có thể tìm tới trợ thủ. Không phải vậy ngươi cho rằng trước đó cùng bần đạo hợp tác những cái kia yêu vương chết như thế. Nào, Khương Tử Nha cảm thán nói ra. Trước đó bần đạo những cái kia đạo hữu, không phải là thua ở bản lĩnh không bằng người, mà chính là thua ở nghèo a. Bàn ăn bên trên, tất cả mọi người đều là sắc mặt cổ quái. Không thể nào, hắn vậy mà là như vậy Đường Tam Tạng. Khương Tử Nha ôm quyền nói ra, còn mời đại vương nhất định để ý, chớ có để Đường Tam Tạng lật bàn nghịch tập, tốt nhất là đem hắn tam giới thương thành tịch thu. Ngưu Ma Vương gật gật đầu cười ha hả nói ra, đa tạ Khương thừa tướng nhắc nhở, yên tâm đi, ta đã làm xong toàn chuẩn bị, hắn tuyệt đối trốn không. Đại vương trong lòng hiểu rõ liền tốt. Yến hội về sau, mọi người tránh ra, riêng phần mình trở về động phủ. Một tòa thiên điện bên trong, Khương Tử Nha cùng ba cái yêu vương tụ hội. Vô Kỳ yêu vương truyền âm nói ra, Khương trưởng môn, ngươi không phải nói nơi này sẽ trở thành Thiên Đình cùng Phật giáo giao phong địa. Chúng ta tạm thời thu tay lại sao? Tại sao lại đột nhiên mang bọn ta đến đây Tích Lôi Sơn? Còn lại hai cái yêu vương cũng đều nhìn xem Khương Tử Nha, chờ lấy giải thích của hắn. Khương Tử Nha vuốt râu, truyền âm nói ra, bởi vì nơi này là chúng ta có khả năng nhất đạt được Đường Tam Tạng địa phương. Vô Kỳ yêu vương tiếng trầm truyền âm nói ra, nơi nào có khả năng nhất? Ta nhìn nơi này là chúng ta dễ dàng nhất chết địa phương. Phật giáo chúng ta không thể trêu vào. Cái này Ngưu Ma Vương cũng không tốt gây. Ám Ảnh yêu vương truyền âm nói ra, bởi vì nơi này đủ loạn. Loạn làm sao? Ngươi nói tiếp a. Ám Ảnh yêu vương cao lãnh không nói chuyện. Khương Tử Nha giải thích nói ra, tại cái khác địa phương, dù cho chúng ta bắt cóc Đường Tam Tạng cũng sẽ bị Phật giáo truy sát. Nhưng là nơi này không giống. Tam giới tiên thần đều biết Đường Tam Tạng tại Ngưu Ma Vương trong tay. Phật giáo ánh mắt cũng đều bị Ngưu Ma Vương hấp dẫn. Chúng ta mới tốt âm thầm dò xét Đường Tam Tạng chỗ. Sau đó đem Đường Tam Tạng mang đi. Mà sẽ không bị Phật giáo phát hiện. Nhưng là hiện tại còn chưa đủ loạn. Cho nên ta mới có thể giúp Ngưu Ma Vương mời cái khác yêu vương đến. Giúp hắn chống cự Phật giáo. Tốt nhất là đánh Tây Ngưu Hạ Châu loạn thành một bầy. Loạn bên trong mới tốt lấy Đường Tam Tạng. Ẩn Sơn yêu vương truyền âm nói ra, dạng này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, nhưng là ta đồng ý, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ám Ảnh yêu vương truyền âm nói ra, ta cũng đồng ý, đây cũng là một lần khó được cơ hội tốt. Vô Kỳ yêu vương truyền âm nói ra, được thôi, đã các ngươi đều nói có thể, ta liền theo các ngươi làm. Khương Tử Nha mỉm cười nói, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vì cái gì hiện tại đến tìm Ngưu Ma Vương? Lúc ấy có một trận đại chiến muốn bộc phát a. Trong hỗn loạn tốt hạ độc thủ, diệt trừ một chút huyết sát chi yêu, thuận tiện chiến tử yêu tộc anh hào nhặt xác, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bần đạo thực tế là quá thiện lương. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.